Chương 1191, nước ngập lạc thiên đến. Đệ tứ, chúc fan sách chuyện ta là hài tử đồng học sinh nhật vui vẻ giết chết cự đại xa xà. Cũng có thể phu, chúng ta rất nhanh đạp qua trước mặt mềm nhũn cắt thổ địa, đi tới phía trước một mảnh bao la rừng cây chỉ bất quá, nơi này đại thụ đều bị chặt cây hết, từng cái hoa cái lớn, hoặc giả lớn thật cọc gỗ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chỉ còn lại có mấy hàng cây nhỏ ở cây trong rừng cô linh linh san sát. Bất an rung động lấy mà ở cả phiến rừng cây bốn phía, linh tinh nằm rất nhiều khối thối giữa đầu gỗ, mặt trên mọc đầy lớn nhỏ không đều bạch sắc cái nấm chứng kiến cái này cái. Nấm sau đó, ta quanh thân không khỏi một hồi co quắp băng vũ vô ưu cùng tiểu tĩnh nhìn ta, không phải lại phát ra hội ý tiêu ý bảo bối có chút khó hiểu, không khỏi hỏi, lẳng lặng, các ngươi cười gì vậy nói ra cùng ta chia sẻ một cái tiểu tĩnh gật đầu, ngươi biết không bảo bối. Kaka là không thích nhất ăn cái nấm bảo bối không khỏi sưng sờ, sau đó gật đầu nói, thảo nào à, ta nói trước đó vài ngày chúng ta ở gì hệ gỗ nơi đánh những cái này cái nấm lạ thời điểm, tiểu phi vì sao vẫn luôn ở nhíu. Nguyên lai là nguyên nhân này a ta buông tay một cái nói, ta không quá vui vẻ cái nấm mùi vị, đặc biệt nấm hương mùi vị băng vũ vô ưu nhận lấy tiểu tĩnh lời nói cha, nhưng là Kaka ở phòng làm việc thời điểm cũng cho chúng ta làm qua cơm. Hắn vẫn chịu đựng cái nấm mùi vị, cho chúng ta làm qua phi thường tốt uống súp nấm đây, nhưng lại không chỉ là một hai lần bảo bối hé miệng cười nói, thằng nhãi này chính là một cái tổn hại mình lợi nhân hồn đạm ta bóp nàng trắng như tuyết cổ, hung hăng bóp. Một cái, ngất, tổn hại mình lợi người tốt như vậy hình dung từ xưng sao có thể hòa hồn nhạt dính liễu quan hệ đâu ngươi nha đầu kia ngữ văn giờ học đều kiểu thôi đi, ta không có lên quá ngữ văn giờ học, tự học thành tài có được hay không được. Tự học thành tài yêu tinh chết chịu chịu ngươi nói cái gì nói ai là yêu tinh ngươi gặp qua ôn nhu như vậy thiện lương hoạt bát đáng yêu huệ chất lan tâm thiện giải nhân ý tao nhã nhiệt tình hào phóng yêu tinh sao ta lập tức làm ra dáng nôn huệ, mẹ kiếp. Ngươi cũng không thể được chẳng phải kích thích ta ta có một loại mì hướng biển khơi cảm giác bảo bối lại một lần nữa cơ lên ở trong tay đoan nở kia vũ khí, dựa theo đầu của ta vỗ tới mà lần này, ta cư nhiên bắt lại đoan nở kia vũ khí kết quả, đang ở sau một khắc. Ta cảm giác được tay của mình một hồi đau đớn, tựa hồ bị phi thường sắc bén đồ đạc vết cắt, buông tay ra nhìn một cái, đầy tay huyết bảo bối cả người đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nói câu nào tiểu tĩnh vừa muốn nói cái gì, ta cắn. Giang Dương lên tay, không có việc gì, bị thương ngoài ra, tiểu nha đầu, không nghĩ tới vũ khí của ngươi còn rất sắc bén nha chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô cực pháp trượng bảo bối sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng dù gì nói, tiểu phi thật xin lỗi. Ta về sau rốt cuộc không cần vũ khí trong tay đánh ngươi băng vũ vô ưu lập tức cơ trong tay thập tự giá hướng về phía vết thương của ta tiến hành rồi một lần thần thánh trì rũ thuật cọ rửa. Cái này cường đại trì rũ ma pháp rất mau đem vết thương của ta. Hoàn toàn phục hồi như cũ, vết máu rất nhanh bóc ra miệng ta bên trên không nói gì thêm, nhưng là tâm lý rất rõ ràng vừa rồi chính mình sờ được đồ đạc đại khái là vũ khí gì, đó cũng không phải là pháp trượng. Mà là một loại cực kỳ vũ khí sắc bén mà mỗi một lần bảo bối cầm vũ khí này cùng ta đùa giỡn thời điểm, chắc là dùng độn mặt làm thì ta, nếu không, ta nhất định bể đầu chảy máu. Hơn nữa, làm tinh khiết trí lực thêm điểm hoàn mỹ tinh linh, bảo bối mặc dù có thể đang sử dụng phổ thông thời. Điểm công kích đều đập chết ta hơn 5 vạn huyết, chẳng những nói rõ lực lượng của nàng ngăn hồ sơ cao, có thể nói rõ cái kia vũ khí lực công kích tương đương xuất sắc thế nhưng, ta tâm lý có suy đoán. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi dùng miệng hỏi nàng, bởi vì ta biết, nếu như nàng có một ngày muốn nói cho ta nguyên nhân, sẽ đem liên quan tới chính mình tất cả từ đầu đến cuối đều chút nào vô ẩn lừa gạt nói cho ta biết tiểu tĩnh cực kỳ hiển nhiên cũng không muốn cùng ta làm khó dễ, mà là xóa khai. Trọng tâm câu chuyện, ca ca, mảnh này rừng cây từ trên bản đồ lớn nhìn không thấy quái vật, nhưng là ta cuối cùng là cảm giác có chút là lạ, có một loại đặc biệt cảm giác âm trầm ta gật đầu. Ta cũng có loại này cảm giác đang khi nói chuyện, ta triệu hoán ra cực địa thiên lang, đem hai cái mở mở đều ôm được trên lưng sói, mình cũng cơi lên đi, mọi người vị chắc, chúng ta đi phía trước đi bộ một vòng bảo bối, nếu như ta bị công kích, tức thời giúp ta giải khai bộ bảo bối lúc này mới khôi phục bình. Tĩnh, lập tức bay đến giữa không trung ta khu chỉ lấy cực địa thiên lang. Lấy nhanh như điện chớp độ sát nhập vào mảnh này rừng cây giữa lúc ta đi ngang qua cái kia từng cục gỗ mục thời điểm, mùi đã ngửi được từng tia khó chịu, từ cái kia đầu gỗ chung, tản mát ra một cỗ cái nấm quái dị hương vị mà kỳ quái sự kiện rất nhanh phát sinh. Những thứ này sinh trưởng ở gỗ mục trên đầu cái nấm cơ hồ là trong nháy mắt bành trướng gấp mấy chục lần, giống như người thường lớn tay chân đột nhiên từ hành bộ phân toát ra. Cái nấm mũ bên trên là dài ra hai màu nâu xám, mắt cái kia từng cái nấm trong tay trái, cư nhiên huyễn hóa ra từng thanh màu đen đoạn đao rõ bở tạ khoái đao thủ đẳng cấp, 235 phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật lượng máu, 17.500 vật lý công kích lực, 5.900-6.300 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, ác ý ném mạnh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô cùng chi nhận quái vật giới thiệu, dọ bờ tạ khoái đao thủ lúc đầu chỉ là dọ bờ tạ địa khu. Cư dân trồng trọt dùng ăn cái nấm, ở ma tộc xâm lấn dọ bờ tạ địa khu về sau, những thứ này cái nấm cũng nhận được ma tộc hơi thở cảm hóa, biến thành khát máu cái nấm quái vật. Chúng nó cầm trong tay hắc sắc đoàn đao, sở hữu cực kỳ mau năng lực công kích, một ngày có người xa lạ tiến nhập mảnh này nguy hiểm rừng cây. Tất nhiên sẽ bị những thứ này tên đáng sợ loạn đao phân thây, ta lập tức thay đổi lang đầu, trở về chạy đi, phía trước đã là tử lộ, theo trước mắt cái này một mảnh cái nấm bị kích. Hoặc, rất xa những cái này gỗ mục trên đầu cái nấm cũng cu nở dê theo một lù cờ đầy sinh lực đứng lên, cả phiến tiểu rừng cây đã hiện đầy nguy hiểm màu đỏ điểm, vì những thứ này gió bở tạ khoái đao thủ cũng không muốn đơn giản buông tha chúng ta, từng cái dương lên cánh tay. Hướng phía ta ném ra trong tay mình hắc sắc dao găm, không nghĩ tới là, chủy thủ này đang phi hành bên trong đã hóa thành từng cục cứng rắn như sắt tảng đá, hung hăng tạc ở tại trên người của ta, ác ý ném mạnh, may mà chính là. Bởi trên người của ta có được lực lượng thành lũy bảo hộ, cho nên độ mềm và dai lấy chậm rãi độ đang giảm xuống. Hơn nữa, giá cao kháng tính màng bảo hộ cũng không có lộ ra kỹ năng này bất luận cái gì mặt trái tin tức chết tiệt chính nghĩa chủng tộc tại sao muốn ăn tươi chúng ta, nơi này chính là mai táng phần mộ của các ngươi. Những thứ này cái nấm phát ra một loại phi thường thanh âm chói tai, trong lúc nhất thời để cho chúng ta cảm giác rất là hễ răng ta mắng to, mẹ nó, không thích nhất cái gì. Hết lần này tới lần khác tới cái gì tiểu tĩnh thì hé miệng cười nói, ca ca cực khổ bảo bối rất nhanh thả ra băng vũ. Đem các loại cái nấm di động độ chậm lại, kể từ đó, ta phải lấy thuận lợi chạy trốn, ở 10 giây đồng hồ sau đó rốt cục thời chiến lúc này, nhìn nữa liếc mắt mảnh này rừng tây, lỗ mũi của ta kém chút khí hoài, đặc biệt cờ mở nở, cái này cái quái gì vậy quả thực quá trong mắt không người, từng cái nấm tiểu yêu dơ lên trong tay dao găm tả hữu nhảy, nghiễm nhiên một bộ quần ma loạn vũ. Thân ảnh, quả thực không đem lão tử để vào mắt, lão tử cực kỳ phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Thế cho nên liền cái bụng đều đi theo kêu rột rột, ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều, bằng vào ta thể chất, không đói bụng mới là lạ chứ, ta tinh tế tính một chút, cái này rừng nấm nếu như bị chúng ta thanh trừ sạch sẽ nói, chí ít cũng nhận được 8 giờ tối, quả thực không cần thiết, cho nên giống như mở mở nhóm trực tiếp hạ tuyến thế nhưng, để cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái chính là, ta mới vừa lọ gọng. Cũng cảm giác được một đôi tay đã đè ở trên ánh mắt của ta, dùng phi thường quỷ dị bà tin tức nói, tiểu quỷ, đoán một chút ta là ai, ta không khỏi sững sờ, thanh âm này nghe làm sao như vậy quen tai đâu, nhưng là để cho ta thực sự đoán không ra là ai, người tới người phương nào, nhanh lên hãy xưng tên ra bằng không đừng trách bản đại gia thủ đoạn độc ác vô tình. Sau đó, tay là từ trên ánh mắt của ta lấy ra, nhưng là ta mặt mo trêu ai gẹo ai, cư nhiên trong lúc nhất. Thời bị bóp đỏ, ca ca thúi tuyệt không hài hước, không dễ chơi, ta nhìn lại, nhất thời mừng rỡ không thôi, như ngươi đã đến rồi a, lúc nào tới được hoàn toàn chính xác, trước mặt thật là Vương Như đồng học, cũng chính là chúng ta Vương Bài Triệu Hoàn Sư, nước ngập lạc thiên lúc này, trong phòng của ta đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tất cả mờ mờ đều ngồi ở trong phòng ta có thể là lâu lắm không thấy nước ngập lạc thiên cô muội muội này, ta lại có chút kích động, ôm lấy nàng, vô nhẹ. Nhẹ một cái sau lưng của nàng, tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng cũng tới nước ngập lạc thiên, một mực cười, dáng vẻ rất vui vẻ, ca ca, ta nhớ ngươi cũng muốn mọi người, cho nên ta là đánh chuyên cơ tới được hịp, chuyên cơ kéo cục gạch máy kéo vừa dứt lời, phía sau lưng của ta liền đã trúng một cú đấm nặng nề, ca ca thúi, mới có bao lâu tìm không thấy, ngươi làm sao nghèo như vậy đâu, hết cách rồi, đều bị bọn người kia gọi phá hủy, ta thuận miệng mà ra vì vậy. Không đợi ta tới được đến phản ứng. Lại một lần nữa bị cắn nha nghiến răng lại dương nanh múa vướt mở mở nhóm quần đầu một cái thông. sau đó lần nữa bất hạnh trở thành ra người sofa bởi nước ngập Lạc Thiên đồng học là của chúng ta quý khách, cho nên lúc này đây hưởng thụ hoàng gia đãi ngộ, trực tiếp ngồi ở ca ca ta cái kia đầy ắp mà mượt mà xử nam vũ, cười ha hả nói, hắc hắc, co giãn thật tốt ôi chào, ta rốt cuộc biết vì sao ca ca như thế chịu phòng làm việc tỉ mỉ ưu ái, ta quyết định, lúc này đây phải nhiều ở ít ngày mỗi ngày. Đều muốn tới ca ca nơi đây hưởng thụ một chút ta thì lệ rơi đầy mặt, thực sự là miệng cho thân thể gây họa à, ta sai rồi bọn tỉ muội, tha ta đây cái mạng nhỏ mờ mờ nhóm vô lương cười nước ngập Lạc Thiên một lần này thật là lên tàu chuyên cơ tới được, hơn nữa tư gia chuyên cơ, điểm này đã sớm đã nói với ta, chẳng qua là ta không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy, xế chiều hôm nay 4 giờ đã đến, vẫn còn ở phòng làm việc cửa đợi khoảng chừng nửa giờ nàng đùa giỡn ta một phen sau đó. Lúc này mới, khoan thai từ trên người của ta lấy ra, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu, băng băng, sinh nhật của ngươi sắp tới ta đây một lần qua đây, ở quốc nội chuẩn bị cho ngươi một phần đặc sản địa phương làm quà sinh nhật, hàng ở ngay cửa, hơi trùng xuống, ta làm cho ca ca giúp ngươi mang lên tới sao đoán, những lời này cư nhiên xúc động băng vũ không sầu một cây mẫn cảm thần kinh, nàng mở to hai mắt nhìn, nói rằng, không phải, như, ta đi xuống xem một chút.